Chương 5. Hôm ấy là chủ nhật, vào lúc 8 giờ sáng, Thanh Thanh muốn ra phố mua ít cuốn sách. Thấy bà Phương còn đang ngủ, nàng nhón chân nhẹ nhẹ ra khỏi phòng ngủ, rồi dặn nhỏ Lệ Nguyên rằng: "Trước 11 giờ, thế nào nàng cũng trở về." Dặn xong, Thanh Thanh xuống thang lầu, đi thẳng ra nhà ngoài. Vì là ngày nghỉ nên hãng đóng cửa, nàng mở cửa nhỏ ở một bên, bước ra đường phố. Ánh nắng ban mai chan hòa thật tươi đẹp, từng làn gió mát nhẹ nhẹ thổi tới, khiến nàng phấn chấn tinh thần, khác hẳn những giờ khác đứng ngồi giữa mấy bức tường tịch mịch. Nàng định bụng sẽ thuê một chiếc xích lô tìm đến Trùng Khánh. Nàng đang nhìn ngó tay, bỗng có người tới sau lưng đập nhẹ vào cánh tay nàng, đồng thời tiếng nói trong trẻo của một thanh niên thốt lên bên tai: "Kìa em, anh đã về đây này." Thanh Thanh giật mình quay lại nhìn, thấy một chàng trai cao lớn tuấn tú, gương mặt đầy đặn sáng sủa, cặp mắt to rạng lên như cười, dưới đôi chân mày chết chết lưỡi kiếm, cái mũi cao và thẳng, đôi môi hồng hé cười để lộ hàm răng trắng đều đặn. Hắn mặc cái áo thể thao màu vàng sột trắng, cái quần tây màu xám tro, chân đi đôi giày da vàng nhạt, trông hắn khoảng 25-26 tuổi. Khi nhìn rõ mặt Thanh Thanh, chàng trai mới ngẩn người ra, đôi mắt hắn trố lên nhìn nàng, chẳng biết nói gì khác nữa. Thanh Thanh cũng ngơ ngác nhìn hắn, thầm nghĩ: anh chàng này hắn nhìn lầm người, người lạ tưởng người quen. Mới đầu nàng đã toan sẵn tiếng gắt gỏng với hắn về lối hấp tấp, nhưng rồi nàng lại tự chế được, hắn đã lầm chứ không cố ý trêu cợt, trách hắn làm chi. Nàng chỉ mỉm cười quay mặt đi, chăm chú tìm gọi xe. Nhưng chàng trai có lẽ không lấy làm ngượng, bước tới trước nàng: "Thưa cô." Hắn gọi rồi khẽ nghiêng đầu, mỉm nụ cười e ấp, thành khẩn nói: "Cô tha lỗi, tôi thật vô lễ, trong lúc vô ý nên hấp tấp thất thố, mong cô bỏ qua cho nhé." Đang thầm nghĩ, ở nước nhà con người có vẻ hòa nhã và dễ làm thân với nhau hơn ở nước ngoài, đàn ông con trai thì đứng đắn lễ phép. Và nàng lại mỉm cười nhỏ nhẹ bảo: "Tôi biết ông vô tình, ông đừng thắc mắc, không đáng gì cả." Chàng trai tuy vẫn giữ dáng vẻ nhu hòa, nhưng lời nói đã có phần bạo dạn: "Thưa cô, tôi thật mạo muội, nhưng cô cho phép hỏi, vừa rồi cô từ trong hãng trà Chính Phương đi ra, có phải không ạ?" Thanh Thanh ngạc nhiên trước vẻ tò mò của hắn, nhưng cũng gật đầu: "Thưa phải." "Nếu vậy..." Hắn xoa tay vui mừng: "Chắc cô quen thân với gia đình họ Châu." "Tôi hiện ở trong nhà ấy." Hắn càng vui mừng hơn: "Chắc cô gần gũi với cô Uyển Hoa." "Đương nhiên." "Quý quá lắm, quý quá lắm. Vậy xin giới thiệu, tôi là Trần Kiến Quốc, tôi đến đây để gặp cô Hoa." "À, thì ra anh là anh Quốc." Nàng nhìn kỹ từ đầu đến chân: "Tôi đã được nghe nói đến anh." Hắn nở nụ cười thật duyên dáng: "Vậy còn mỹ danh, cô có thể cho biết?" "Tôi là Lâm Thanh Thanh, tôi từ Tân Gia Ba về nước để trọ học, tôi ở trọ nhà họ Châu." Hắn nghiêng mình lễ phép nói: "Rất hân hạnh được biết cô, thưa cô. Cô đã là bạn của cô Hoa, xin thứ cho tôi cái tội lỗ mãng vừa rồi, xin thứ thật. Chỉ bởi dung mạo của cô giống hệt cô Hoa nên tôi đã lầm như vậy. Thật không ngờ trên đời này có hai người giống nhau như thế, mà lại không phải là chị em ruột." Nàng cười nói: "Thật ra thì tôi với cô ấy giống nhau như chị em, và thân thiết với nhau như chị em ruột." "Quý quá quá, quý quá. Thật chẳng hay cô Hoa có nhà không ạ?" "Có nhà." Nàng tủm tỉm cười: "Nhưng e rằng còn ngủ chưa dậy." "Ồ." Hắn khẽ nhíu mày khi nàng nói vậy. Thấy hắn có vẻ buồn, nàng tươi cười bảo: "Để tôi đưa anh vào nhà và gọi cô ấy dậy giùm anh." "Cảm ơn cô lắm lắm." Hắn thành thật nói: "Nhưng cô đang cần ra đi, có việc gì cần chăng?" "Không cần lắm." Nàng vui vẻ quay trở vào: "Chiều nay tôi đi cũng được." Trần Kiến Quốc đi theo nàng vào nhà, đi qua tòa nhà ngoài đến tòa trong. Thanh Thanh mời Kiến Quốc tạm ngồi chơi ở phòng khách, để nàng lên lầu gọi Uyển Hoa. Lên đến buồng, nàng gõ cửa mãi vẫn không thấy cô gái lên tiếng, nàng phải gọi lớn: "Hoa ơi, Hoa ơi, tôi đây, có tôi đây." Thanh Thanh giật mình quay lại, đã thấy Uyển Hoa đứng sau nàng. Cô gái ăn vận chỉnh tề, chải gỡ gọn ghẽ, nhưng mặt vẫn phớt lạnh như không, chẳng tỏ dấu vui mừng, lại còn tròn xoe đôi mắt nhìn nàng, có vẻ như lấy làm khó chịu. Thanh Thanh đang cao hứng bỗng bị cục hứng, nàng không ngờ hôm nay Uyển Hoa lại lạnh nhạt với nàng như thế, hơn nữa còn như có ý định kình địch với nàng. Nàng rất buồn, lại đang ngượng ngập, chỉ còn biết gượng cười nói: "Có anh Quốc đến, anh ấy đang đợi ở dưới phòng khách đấy." "Anh Quốc?" Uyển Hoa nhíu mày có vẻ buồn bực: "Làm sao chị lại biết anh Quốc?" Cố nhiên tôi đâu có quyền biết gì hắn. Thanh Thanh đáp giọng sắc bén đối chọi với mũi nhọn. Tôi gặp hắn ngoài cửa, hắn nói rằng đến tìm cô, tôi mời hắn vào rồi lên gọi cô, vậy thôi. Uyển Hoa nghe nói có ý hối hận về thái độ không tốt của mình nên gượng cười nói, cảm ơn chị, để tôi xuống gặp anh ấy. Thanh Thanh lấy làm buồn, cảm thấy bực mình như tự dưng gặp phải chuyện buồn không đâu. Nàng vốn nhau nhẩu tốt bụng giúp người khác chứ đâu có cần được Uyển Hoa tạ ơn. Không ngờ hôm nay Uyển Hoa lại mặt lưng mày vực với nàng. Nàng bực tức quay ngoắt vào buồng. Bà Phương cầm tờ nhật báo lên ngồi xem. Châu Uyển Hoa vội về phòng riêng, đứng trước gương xoa thêm lớp phấn, điểm thêm chút son môi, ngắm lại cây rớp màu vàng dán sát người, xây một vòng để nhìn ngắm díp rồi hí hửng bước ra. Xuống thang lầu, Trần Kiến Quốc ngồi đợi ở phòng khách. Nghe tiếng Quốc dậy lách cách biết là Uyển Hoa xuống, hắn liền đứng dậy bước ra đón ở chân cầu thang. Xa nhau mười mấy ngày, bây giờ gặp lại Kiến Quốc, nàng vui thích nở nang mặt mày, chăm chú nhìn hắn. Ồ, trông anh đen và gầy đi. Thế hả? Hắn đưa tay sờ lên má. Sao tôi không thấy như vậy nhỉ? Uyển Hoa tươi cười, cùng hắn kề vai sát cánh bước vào ngồi xuống canapé, cách nhau một cái kỹ nhỏ đặt khay trà. Nàng sốt sắng hỏi, thế nào, giờ đi du lịch vòng quanh đảo hẳn vui thích lắm hả? Hắn lắc đầu, đi vội quá, bỏ ra 10 ngày du lịch, những tưởng đi xem ngắm vui chơi khắp cả Đài Loan, té ra không được như ý, do đó chương trình phải sắp xếp thật sát, tới nơi nào cũng chỉ ngắm nhìn qua loa. Thêm nữa, đây là một cuộc du lịch tập thể của sinh viên, lại có các vị giáo sư đi kèm, đông người phải hành động theo đoàn thể, thành thử không được tự do. Tóm lại, chuyến đi chẳng đem lại gì cho mình mà lãng phí mất 10 ngày trời. Đó là quan điểm của anh về cuộc du ngoạn. Chả dám, anh chỉ là một sinh viên, chưa đủ nói đến quan cảm. Nhưng thực ra anh đã nói về quan cảm rồi đó, và nói rất hay nữa. Đừng chế giễu đi. Và phần em, trong những ngày xa vắng nhau, em có gì vui không? Vẫn mạnh giỏi chứ? Em đang bỗng ngừng lại, một thoáng u ám hiện ra gương mặt. Sao, em làm sao? Chẳng làm sao. Nàng nhếch miệng cười, em ở nhà khá lắm, vẫn như trước, vẫn ăn như thường, ngủ đều đều, đi học đều đều. Kiến Quốc thoáng có ý nghi ngờ, hắn vốn hiểu âm tính của Uyển Hoa nên làm bộ nhẹ nhõm khoan khoái hỏi, hôm nay em có rảnh không? Nếu không mắc công chuyện gì, chúng mình đi chơi một chút đi. Từ mấy ngày qua nàng đang buồn trong lòng nên nghe hắn đề nghị, nàng vui vẻ nhận lời ngay. Hai người không thuê xe, ra khỏi nhà vẫn đi bộ, rẽ về tây mặt, đi một hồi đường thì đến bờ sông Đạm Thủy. Trước nay họ thích đi dạo trên bờ đê vì nơi đây rất yên tĩnh khoáng khoát. Lúc ấy nền trời trên đầu trong xanh, điểm vài đám mây trắng xa xa, mặt trời mùa hè đã lên cao chói lọi. Uyển Hoa xẻ chiếc dù màu vàng như màu áo che nắng, tuy nhiên khi trời còn mát mẻ, chàng với nàng gần như kề nhau tâm sự, mọi thứ bên ngoài chẳng còn gây ảnh hưởng gì đến nữa. Đã hơn một năm qua họ vẫn say sưa như thế. Kiến Quốc hôm nay thật khéo gợi chuyện, do đó Uyển Hoa thật thà kể lại những chuyện mới diễn ra ở nhà nàng. Hôm mà Thanh Thanh mới đến, quả thật trong thâm tâm em rất vui mừng đón tiếp, nuôi một mối hy vọng đối với cô ta. Tâm trạng của em chẳng có gì cả. Như anh thấy đấy, cô ta rất giống em, mà em thì từ nhỏ vẫn là lấy làm tiếc rằng mình không có một người chị hay một cô em. Cô Thanh hơn em 3 tuổi, em rất muốn được nhận cô ấy làm chị. Hai chúng tôi cùng sống với nhau một nhà, đi học về học cùng có nhau, ôn bài làm bài cùng nhau. Đã vậy sao hôm nay dường như em có vẻ không vui? Anh chưa biết, từ hôm Thanh Thanh tìm đến, tính tình má em thay đổi hẳn, đổi khác một cách kỳ lạ. Chẳng những em với anh cả ngơ ngác thắc mắc, mà đến chú Tuyền cùng mọi người trong nhà, tất cả mọi người cũng đều ngẩn ngơ, không hiểu tại sao má em lại xử sự như vậy. Chẳng hạn bác thay đổi tính tình như thế nào, em thử kể một vài thí dụ. Uyển Hoa thở dài rồi kể lại cho Kiến Quốc nghe mọi chuyện diễn ra, kể từ lúc bà Phương đem hai con ra phi trường đón Thanh Thanh ngày đầu tiên, cho đến những cử chỉ triều mến cưng nuông của bà đối với cô gái mới đến ở trọ trong những ngày sau đấy, và gần đây thì rõ ràng bà coi Thanh Thanh quý hơn con đẻ. Kiến Quốc thật thà nói ra nhận xét của mình. Như thế là bác đã có những hiện tượng khác thường thật khó hiểu. Xưa nay bác vốn là phụ nữ ưa tịch mịch, sống nhiều về nội tâm, nay bác phá cách phá lệ về nếp sống, lại bộc lộ cảm tình một cách sôi động. Nguyên nhân đặc thù nào? Bởi cô Thanh Thanh giống em lạ thường nên bác nảy lòng thương mến. Cũng như em vừa nói, lúc đầu em những muốn biến đổi cô ấy thành người chỉ ruột, thì phần bác cũng cảm thấy như mình bỗng có thêm một đứa con gái nữa. Đó là do thú giác vậy. Uyển Hoa bỗng nói như gắt gỏng, vậy má em không cần có đứa con ruột là em nữa hay sao? Và Uyển Hoa kể lại việc đi ăn tối với Thanh Thanh ở khu viên hoàng, cùng cơn nóng lòng sốt ruột của bà Phương khi ngồi đợi Thanh Thanh về để ăn món ăn bổ dưỡng bà dành sẵn cho nàng. Kiến Quốc suy nghĩ một chút rồi bảo, đó là bác muốn tỏ ý săn sóc chăm lo cho người con gái mà bạn của bác gửi gắm. Vậy thôi. Nhưng mà săn sóc một cách quá đáng và kỳ cục. Anh nên biết rằng chẳng những ngày nay Thanh Thanh mới đến nhà em lần đầu tiên, mà ngay cả cha cô ấy là ông Lâm Ngọc Thành ở Tân Gia Ba nữa, chẳng qua cũng chỉ mới đến nhà em một lần nhân dịp về Đài Bắc. Còn như ông làm đại lý trà cho nhà em thì mỗi năm cũng chẳng bán được bao nhiêu trà, ông ấy chưa ăn một bữa cơm ở nhà em. Kiến Quốc an ủi cô bạn gái, cũng chẳng phải kỳ cục em à. Cô Thanh nay là lần đầu tiên trong đời trở về tổ quốc, một cô gái mồ côi mẹ từ nhỏ, hoàn cảnh của cô như vậy nên bác động lòng thương hại yêu mến. Anh nghĩ là em cũng không nên thắc mắc về chuyện này cho bận lòng. Anh tưởng em bụng dạ nhỏ nhen, thấy mẹ thương cô ấy em sao lòng ghen ghét sao? Uyển Hoa bực tức nói thế, rồi lại kể cho Kiến Quốc hay việc bà Phương đem những quần áo quý, những đồ trang sức ngày cưới năm xưa trao hết cho Thanh Thanh. Kiến Quốc lấy làm lạ hỏi, tại sao em biết rõ? Con Lệ Quyên nói cho em biết, Lệ Quyên nó được gần gũi má em từng giờ, nên nó biết hết mọi chuyện, và nó cũng phải nói riêng với em rằng nó thấy má em như vậy nó cũng hoài nghi. Anh Quốc, anh theo ngành tâm lý học, anh có thể giải thích những hành động khác thường đó của má em không? Hắn đưa tay lên gãi đầu gãi tai, suy nghĩ một chút rồi gượng cười nói, điểm này anh công nhận rằng thật khó giải thích được. Đi đi đứng đứng cặp kè tâm sự với nhau một hồi, hai người cảm thấy nóng nực, họ dẫn nhau đi qua một cái thủy môn tiến về đại lộ Tràng An. Đến một góc phố, Kiến Quốc coi đồng hồ đã thấy gần 11 giờ. Hắn thầm nghĩ, hôm nay nghỉ học, hắn nên tạo cho Uyển Hoa một ngày vui và phải vạch chương trình cho hợp ý thích của nàng. Hắn nói, hôm nay anh muốn bồi tiếp cho em vui vẻ trọn một ngày, vậy em hãy tạm gác những nỗi buồn, nỗi thắc mắc trong lòng ra một bên. Giờ anh sắp đặt chương trình như thế này nha. Chính trưa chúng mình đi ăn cơm rang ở Quảng Châu, ăn xong đi cine, xem xong tìm quán cà phê mát mẻ ngồi nói chuyện, tối lại ăn cơm tiệm, rồi tìm đến vườn trẻ ngồi hứng mát, sau đó hoặc chèo thuyền hoặc bơi lội tùy em. Em thấy sao? Nghe hắn nói, nàng như quên cả mọi nỗi buồn, tươi cười dí ngón tay vào vai hắn. À, ông mới đi du ngoạn tập thể một chuyến mà đã học được cách phân phối chương trình thật giỏi nha. Hắn đắc ý phá lên cười khanh khách. Thế là cô cậu dắt nhau tiến bước, trong cặp thanh niên thiếu nữ tươi cười sung sướng, nhiều người đi đường lén nhìn phải khen thầm. Bỗng Uyển Hoa nhìn Kiến Quốc nói, em đã dành sẵn món tiền chờ cho anh đi du lịch vòng quanh đại đảo trở về, là khao anh một bữa gọi là tiệc tẩy trần. Anh cũng đã dành sẵn món tiền. Hắn ngắt ngang và nói nhại giọng, nói với nàng, sáng hôm nay khi anh sắp sửa ra đi, má anh hỏi đi đâu, anh nói đến gặp em. Bà cụ lập tức tươi cười hớn hở, cụ nói, hôm nay chủ nhật phải không, con phải đưa Uyển Hoa đi chơi nha, lâu nay qua nó phải học ngày học đêm, chuẩn bị thi vào đại học chắc là mệt lắm, con hãy làm cho Hoa được vui thú khỏe khoắn lên chút. Con bảo với Hoa rằng hôm nay con thay má đãi Hoa một bữa nha. Rồi cụ lấy ra một xấp bạc trao cho anh, em biết cụ đưa anh bao nhiêu không? Uyển Hoa đã cảm thấy hạnh phúc dâng ngập lòng, nhưng cố giữ vẻ mặt điềm tĩnh hỏi lại, bác cho anh bao nhiêu? Hắn giơ hai ngón tay rồi ghé miệng gần tay nàng, 200. Thế nào, theo chương trình anh đã vạch thì hẳn dư đủ. Nàng vui vẻ hứng chí, nếu không đủ đã có em. Không, ngoài tiền bà cụ cho, kẻ này còn có số tiền dự bị nữa. Thế là cô cậu vẫy tay gọi xích lô đi tới khu Tây Môn. Chương 6. Tối hôm ấy, sau các tiết mục ăn uống và giải trí, Trần Kiến Quốc đưa Châu Uyển Hoa đến Nhi Đồng Lạc Viên, một vườn trẻ rộng lớn đẹp đẽ nhất ở thành phố Đài Bắc. Ngay trong lạc viên này có phòng trà Tân Hà, giữa những cây lá tùm xanh tươi, đèn điện được mất chi chít tỏa ánh sáng bảy màu, vàng, cam, lam, trắng, đỏ, xanh, tím, khi lóe khi tắt như ghen đua với trăng sao trên trời đêm, càng tạo nên một cảnh trí kỳ ảo. Những chiếc ghế xích đu được đặt trải rác khắp nơi, từng nhóm từng cặp hoặc từng cái lẻ đơn dưới các bóng cây cối hoa lá, từng đôi từng cặp thỏa thẻ chuyện trò thủ thỉ tâm sự, từng làn gió đêm từ mặt sông Cơ Long thổi vào mát mẻ như tấm táp cho khách nhàn du, hương hoa phảng phất đưa ra quyện với khối thuốc thơm. tiếng cười thích thú nổi lên từng chập đây đó. Trần Kiến Quốc ngồi trong lạc viên, phóng tầm mắt nhìn qua tòa đại sảnh ở khách sạn Viên Sơn ở bên kia sông, với lầu gác đồ sộ huy hoàng, kiến trúc kiểu cung điện nguy nga, ánh đèn chói lòa trên nền trời, bỗng cảm khái nói: sống ở Đài Bắc quen quá rồi, đi chơi đâu cũng chẳng thấy thú vị. Uyển Qua thỏ thẻ nhắc nhở: anh thường hay nói câu gì anh quên rồi sao? Lương viên tuy hảo, bất thị cửu luyến chi gia. Tất nhiên là anh không quên. Vẻ mắt hắn trở nên nghiêm trang, đôi mắt đăm đăm nhìn lên không trung như cố hồi tưởng lại cảnh cũ. Cái ngày rời bỏ đại lục, anh hãy còn nhỏ tuổi, nhưng mãi mãi không bao giờ anh quên được cảnh sắc thành Nam Kinh. Cây cổ thành thạch đầu như rồng vương hổ phục. Nam Kinh đã từng là vương đô của 6 triều đại. Uyển Hoa, trước đây đã có lần anh mô tả phong cảnh thủ đô cho em nghe, em có còn nhớ không? Uyển Hoa khẽ đáp: còn nhớ, anh có nói ngày nào quân đội quốc gia phản công tái chiến đại lục, anh sẽ dẫn em đi chơi chung quanh thành Nam Kinh một vòng. Đó là anh nói dẫn chơi với em mà. Thành Nam Kinh chu di 120 dặm, em làm sao đi nổi? Đáng ghét! Nàng khẽ đập vào cánh tay chắc nịch của hắn. Anh khinh em là đứa bé chưa hề biết đại lục có phải không? Hắn vội cười: đâu dám đâu dám, chỉ có điều là ngày quốc quân phản công đại lục xong rồi, anh thử dẫn em đi bộ một vòng 120 cây số quanh thành Nam Kinh, coi em có sợ bà chè không. Hai người ngồi thưởng ngoạn cảnh đẹp ban đêm một hồi. Kiến Quốc như sực nhớ ra một việc, hắn thò tay vào túi quần lấy ra một cái gối nho nhỏ và nhẹ nhẹ dúi vào bàn tay của Uyển Hoa. Nàng kinh ngạc hỏi: gì đây? Em mở ra sẽ biết. Chỗ này không có ánh đèn làm sao soi rõ được? Trăng sáng sao thưa soi rõ thịnh tinh. Xí, câu văn dở ẹt, anh tưởng hay lắm sao? Nhõng nhẽo nói trêu chọc hắn, nàng cúi xuống mở gối ra xem, thấy rặt những mỹ phẩm nhỏ xíu, nào hình tượng bằng gỗ quý bóng loáng, nào đá văn thạch, nào vỏ ốc hiếm và đẹp, tất cả có đến 17-18 thứ, gom lại là một món quà kỷ niệm về cuộc thắng du. Nàng xem ngắm thích thú, tươi cười khen đẹp, cảm ơn hắn rồi hỏi: như vậy em rất thích, mai mốt anh sẽ tiếp tục sưu tầm cho em nhé. Hắn cười vui sướng, gói mọi thứ kỹ vật lại và bỏ vào xách tay của nàng. Nàng lại khoan khoái nằm ngã người xuống ghế. Hắn nghe rõ hơi thở của nàng có phần mạnh mẽ dồn dập hơn trước. Hắn cũng đưa tay lên đầu làm gối, nằm xuống ghế, thở hơi khoan khoái, rồi thỏ thẻ hỏi: hồi sáng em có nói hôm qua em mới đi ăn ở Viên Hoàng. Em có hảo ý mời Thanh Thanh đi ăn cho vui, có ngờ đâu vui chẳng thấy lại rước lấy nỗi bực mình. Thôi, chúng mình đừng bàn đến chuyện cô Thanh Thanh nữa em à. Anh hỏi em câu này, em còn nhớ cái hôm mình gặp nhau lần đầu tiên chứ? Lại muốn tán rộng gì đó mà nhắc lại. Kể cả cũng thật kỳ lạ, anh di cư ra Đài Loan suốt 10 mấy năm, chưa hề đến khu chơi Viên Hoàng. Thế rồi hôm ấy anh lơ mơ thơ thẩn, đi mãi đến đấy ăn điểm tâm, đụng ngay em ở đó. Nàng dí ngón tay vào má hắn. Quỷ sứ ở đâu, mồm ăn uống mà mắt cứ nhìn chòng chọc vào người ta. Người ta ghét mặt muốn chết, phải đứng dậy trả tiền bỏ đi mau, anh lại lẻo đẻo theo sát gót. Nếu không làm cách đó, tôi còn cách nào để làm quen? Hôm ấy nếu như khi về đến trước cửa hãng trà, tôi kêu lớn một tiếng, rồi có người trong nhà chạy ra, chắc anh phải dông cho lẹ. Hắn thở vào một hơi dài. Anh đã cầm chắc chắn rồi chứ bộ? Anh đã chưa biết em sẽ không kêu gọi gì hết. Làm sao anh biết? Bởi vì trong thời gian anh đi theo em, rõ ràng em cũng cố quay lại nhìn anh mấy lần. Anh Quốc, anh chụp tức em hả? Phải cho anh mấy cái phéo mới được. Nàng vừa nói vừa nhõm dậy, nhưng hắn đã lẹ tay ngăn chặn và lẹ miệng kêu: khoan đã, đừng có ẩu, Hoa ơi. Anh vừa phát giác một bí mật về em, để anh nói cho Hoa nghe này. Bí mật gì nào? Quả nhiên nàng ngừng tay. Anh phát giác ra rằng trong 10 mấy ngày xa vắng nhau vừa qua, em nhớ anh ghê lắm, nhớ kinh khủng là nhớ. Lại đoán ẩu đoán mò. Không phải nói mò, anh có chứng cứ rõ ràng để nói như vậy. Căn cứ vào đâu? Hôm qua em chủ động đi đến Viên Hoàng ăn uống là em hành động theo tiềm thức, bởi vì đó chính là nơi chúng ta quen nhau lần đầu tiên trong đời, và mỗi khi nhớ anh là em tìm đến đó. Thôi đi, ông bác sĩ tâm lý học ơi, như vậy là ông học để hưởng dụng phải không? Em đừng chọc anh nữa. Hắn ghé gần nàng, nhìn tận mặt rồi nói tiếp. Biết nhau đã hơn 1 năm trời, chưa lần nào chúng ta phải xa vắng quá lâu như lần này. Vậy em nhớ anh là chuyện rất thường, có gì mà lạ? Phải, em không phủ nhận. Thấy nàng như bị khuất phục trước ánh mắt của mình, lại ôm tồn nhỏ nhẹ thú nhận, hắn nói với giọng nghiêm trang: xa vắng anh, em nhớ nhung, em buồn bực, cho nên đối trước người nào em cũng không ưa. Do đó, ngay đến đây, Uyển Qua mới rõ dụng ý của Kiến Quốc là muốn cởi mở giùm nỗi buồn bực đang uất kết trong lòng nàng. Hắn muốn nàng hết hoài nghi đối với mẹ, hết ghen tức đối với Thanh Thanh, và nàng cảm động nhìn hắn với ánh mắt thiết tha, với nụ cười e ấp. Hắn nhận biết nàng đã hồi tâm nên cười hỏi: thế nào, khỏi cần anh nói thêm nữa chứ? Nàng tỏ ra ngoan ngoãn như đứa bé con, thuần phục như con mèo, khẽ gật đầu không nói. Hắn thấy thế lại khuyến khích: em hãy thử kết tình chị em với Thanh Thanh đi, như vậy chẳng những em làm cho bác vui thích mà còn hoàn thành cho mình được cái nguyện vọng nội tâm. Uyển Qua khẽ gật đầu. Trần Kiến Quốc như trút được gánh nặng, hắn thở ra một hơi dài, dịu dàng khẽ bảo: em biết đấy, trước nay lúc nào anh cũng muốn tâm thần em tươi sáng như trời thanh muôn dặm ngày hè, không có một gợn mây nhỏ nào vương vấn. Nàng cảm động quá, chưa bao giờ lòng nàng được thanh thản, tâm thần được trong sáng như lúc này. Lời ví von của hắn thật hay, trời thanh muôn dặm ngày hè. Giờ khắc này nàng chẳng đang hưởng thụ niềm vui trong sáng đấy ư? Được một người trai che chở và được yêu, thật là chân hạnh phúc, chân khoái lạc. Hắn trở về thật đúng lúc, thật đúng là rất may mắn cho nàng. Khu viên sơn có thể nói là vui không lúc nào ngừng, nhất là vào những đêm mùa hè, càng về khuya càng phồn qua náo nhiệt. Trên cầu Trung Sơn, xe hơi từng đoàn nối đuôi nhau qua lại không dứt, ánh đèn sáng rực lên tận trời mây. Kiến Quốc vui thú thưởng thức cảnh sắc về đêm, Uyển Qua như uống lấy vị ngọt của ái tình. Bồ nhà hàng đã bưng ra không biết mấy lần trà rồi, chàng và nàng mới sực nhớ giờ khắc. Kiến Quốc giơ tay coi đồng hồ rồi khẽ kêu: ủa, 11 giờ đêm rồi cơ à? Giờ vui vẫn ngắn ngủi như mọi lần, Uyển Qua khẽ thở dài, cúi xuống cầm cái xách tay trên thảm cỏ. Về thôi anh. Kiến Quốc đứng dậy, đưa tay kéo nàng đứng lên theo. Về khuya quá, sợ bác ở nhà lo lắng. Nghe nhắc đến mẹ, Uyển Qua chợt nghĩ đến Thanh Thanh. Nàng đã toan nói: má em đã có cô Thanh rồi, đâu còn lo lắng gì về em nữa. Nhưng nàng nén được ngay, vì nhớ lời của Kiến Quốc vừa nãy. Nàng chỉ mỉm cười đồng ý. Thế rồi hai người ôm eo vịnh vai nhau ra khỏi Nhi Đồng Lạc Viên. Kế đến họ lại mướn xích lô đạp, ngồi trên xe kề vai cọ tóc vào nhau. Kiến Quốc hỏi han về việc học của Uyển Qua, nàng nhắc lại việc học luyện thi chung lớp chung giờ với Thanh Thanh. Nhân đấy hắn mới kể cho nàng nghe vụ nhìn lầm Thanh Thanh ra nàng. Nàng bây giờ mới hiểu rõ, té ra là vậy, chứ chẳng phải Thanh Thanh cố tình gây tình cảm với Kiến Quốc như nàng đã nghi ngờ và giận tức hảo huyền. Nghĩ lại cái lúc Thanh Thanh vội vã chạy lên lầu gõ cửa báo tin Kiến Quốc đến cho nàng hay, nàng mới thấy Thanh Thanh thật tốt bụng, và nàng phải hối hận với cử chỉ vô lý của mình hồi sáng nay. Vừa vặn lúc ấy, Kiến Quốc cao hứng ngỏ lời mời cả nàng lẫn Thanh Thanh cùng đi ăn tiệm một hôm, nàng liền ưng thuận, không gặp ngừng suy tính gì cả. Tốt lắm, vậy tùy anh lựa thời giờ và địa điểm đấy. Sau chuyến đi du ngoạn vòng quanh đảo trở về, Kiến Quốc rất dư dả thời giờ. Ngày nhập học còn xa, công việc cũng chẳng có gì phải làm, hắn mượn cớ Uyển Qua cần ôn tập bài vở thi vào đại học để ngày ngày đến tìm nhà họ Châu dạy kèm cho nàng. Ngày nào cô cậu cũng ríu rít với nhau hết nửa buổi rồi hắn mới ra về. Trong khoảng thời gian ấy, việc dạy kèm thì ít, chuyện tình tự tâm sự thì nhiều. Thanh Thanh thấy thế phải giữ kẻ, không dám vào phòng Uyển Qua hỏi han gì. Khi có mặt Kiến Quốc mà lúc hắn ra về, nàng với Uyển Qua lại phải sửa soạn để đi học lớp buổi tối. Nàng đành chỉ còn biết ôn tập bài vở ở phòng khách trên lầu, bởi nàng rất sợ học bài làm bài ở trong phòng bà Phương, vì bà nằm ngủ chừng một lát rồi lại ngồi dậy hỏi han trò chuyện với nàng, và một khi bà đã mở cái máy nói ra là nàng hết cả học. Buổi tối hôm ấy, Thanh Thanh ngồi ôn tập toán học ở phòng khách, bỗng gặp một vấn đề đại số quá khó, vò đầu bứt tóc hồi lâu vẫn chưa nghĩ ra. Nàng đứng dậy bước về phía phòng của Uyển Qua để thử cầu viện, nhưng mới nhìn qua cửa kính đã thấy hai cái đầu Uyển Qua Kiến Quốc chụm sát vào nhau không rời, nàng phải lui ra. Đang khó nghĩ chẳng biết hỏi ai nhờ ai, bỗng nàng nhận thấy ánh đèn sáng choang trong phòng của Quốc Hùng. Nàng liền mạnh dạn cấp sách vở đến gõ cửa. Tiếng Quốc Hùng hỏi vọng ra: Ai đó? Thanh đây. Nàng cất cao tiếng đáp: Anh Hùng ơi, anh đi ngủ chưa? Chưa, tôi đã ngủ đâu. Quốc Hùng đáp đã nhanh nhẩu, cử động càng lẹ làng hơn. Tiếng đáp vừa dứt đã thấy hắn mở cửa ra. Nàng thấy hắn xuất hiện còn chỉnh tề trong chiếc áo thể thao trắng toát, với quần dài phẳng nếp, chân đi đôi dép, đôi bít tất còn chưa cởi, thì biết quả thật là hắn chưa đi nằm. Có bài đại số khó quá anh à, muốn phiền anh giảng cho, được không hả anh? Đừng dễ kể thế, có gì khó cô cứ hỏi tự nhiên, để tôi xem thế nào, nếu tôi xoay cũng không ra nữa, đó mới là rầy rà. Nàng cười chấm chím nhìn hắn, tỏ ý cảm ơn. Từ hôm đến nhà trọ này, nàng rất ít tiếp xúc với Quốc Hùng. Đây là lần thứ nhất hai người nói chuyện tay đôi. Nàng nhận thấy hắn đã đường hoàng khoác đạt, lại còn trầm tĩnh và khôn khéo. Được hắn lễ phép mời vào phòng, nàng ung dung bước vào. Phòng này cũng được xây cất, xếp đặt giống như bên phòng của Yến Hoa, và diện tích cũng bằng chừng ấy, nhưng bày biện có khác đôi chút, trông rõ ra nơi của một chàng trai ưa hoạt động. Sát vách tường kê cái giường hẹp bằng gỗ, một phía là tủ sách kệ sách, giữa phòng là một cái bàn với hai cái ghế. Bốn chung quanh vách tường treo la liệt những vật kỷ niệm. Vách tường bên mặt có lá cờ gấm vàng giải thưởng thể thao, vách trái có treo mấy cây dao rừng và lá chắn. Trông có con dao đúc sáng loáng và hình thù đặc biệt khác lạ, khiến ai trông thấy cũng phải chú ý. Cán dao mũi nhọn ở vòng chui có buộc vải nhung đỏ như màu máu tươi. Nàng bước vào, nhìn ngắm qua bốn phía, rồi tinh nghịch le lưỡi lắc đầu. Phòng của anh đây giống như một viện lịch sử báu vật vậy. Nào có đáng gì? Hắn mỉm cười khẽ đáp. Thấy nàng nhìn cây dao đúc, hắn vội giải thích: Chỉ có con dao đó tạm gọi là vật quý gia truyền mà thôi. Hắn mời nàng ngồi xuống ghế, rồi tiếp tục kể chuyện về con dao. Cái hồi ba tôi mới đến Đài Loan, miền Bắc đảo này còn hoang vu vắng vẻ. Có lần ba tôi rủ một số bạn thân đi thăm dò vùng Ngũ Lão Khanh, với mục đích là kiếm khu đồi đất để mở đồn điền trồng trà. Các cụ di cơ gồm 5 người vừa đi tới đây, bỗng đụng phải mười mấy đồng bào Sơn Cước thuộc bộ lạc Bán Khai. Bởi tại vì ngôn ngữ bất đồng nên hiểu lầm nhau, và một cuộc quyết đấu sinh tử diễn ra. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần độc nhất trong ba đời, ba tôi đã giết chết một đồng bào thượng, và ba tôi đã đoạt ngay con dao từ tay đối phương để hạ hắn. Thanh Thanh nghe kể chuyện rùng mình, sợn tóc gáy, sắc mặt nhợt nhạt, trỏ tay lên con dao trên tường. Chính là con dao này đây. Quốc Hùng gật đầu rồi nói thêm: Sau thảm kịch, ba tôi mang con dao về, cất giữ cẩn thận làm kỷ niệm. Ông lại nhờ thợ khắc hai hàng chữ lên sống dao. Ông cha đã liều tính mạng để đoạt lấy, con cháu phải giữ kỹ làm vật báo của nhà. Nàng bước đến gần, đánh bạo sờ tay vào lưỡi dao, và có cảm tưởng vết máu tuy đã được lau rửa nhưng mùi máu tanh vẫn còn phảng phất. Quốc Hùng để cho nàng mân mê lưỡi dao một chút, rồi hằng lên giọng ông anh trong nhà: Thôi, chuyện đã nghe rồi, giờ đến việc học. Toán đâu, thử đưa đây xem, tôi có thể giúp cô được không nào? Nàng sực nhớ ra, liền đem sách vở và bút máy đến bàn viết. Hắn ghé đến xem kỹ đề toán, suy nghĩ dăm phút, hắn hiểu ngay. Trước khi làm toán giùm, hắn còn giảng giải kỹ càng cho nàng hiểu rõ. Nàng rối rít cảm ơn, hắn lại khuyên nàng phải lưu ý như thế nào khi đặt và giải phương trình, và cuối cùng trong câu chuyện thân mật, hắn lại khuyên nàng cứ yên chí, đừng lo sợ thi trượt mà tâm thần kém phần linh lợi khi vào trường. Nàng rất cảm kích vì lòng tốt của hắn. Anh Hùng, em thật không biết tạ ơn anh bằng cách nào cho xứng đáng. Hắn bỗng đỏ mặt ngượng nghịu, quay nhìn tránh về phía khác. Cô có cần hỏi bài dở gì nữa không? Cần hỏi nhiều lắm, nhưng lúc này nghĩ không ra, thôi để lúc khác vậy. Nàng nói thế để tạm dứt cuộc tiếp xúc tay đôi hôm nay, nhưng nàng chưa kịp quay ra, hắn đã nhắc đến một vấn đề. À, tôi nghĩ ra một việc có thể giúp đỡ cô. Các trường ở hải ngoại có giảng dạy kỹ càng về tam dân chủ nghĩa chăng? Nàng chưa kịp đáp, hắn lại tiếp. Ở nước ngoài không hiểu thế nào, chứ ở nước nhà thì môn học đó quan trọng lắm, bởi nó liên hệ đến việc giáo dục tư tưởng cho giới thanh niên chúng ta. Nói xong, hắn lấy trong tủ ra 3-4 cuốn sách nghị luận, biên khảo về tam dân chủ nghĩa trao cho nàng. Lúc nào rảnh rỗi cô nên đọc để tìm hiểu. Cảm ơn anh lắm. Hắn tươi cười tiễn chân nàng ra hành lang, rồi đứng lại nghe ngóng. Nàng khoan thai trở về phòng riêng của mẹ hắn. Khi lá màn thêu rẽ ra, Hắn nghe rõ tiếng mẹ hắn cười nói, đón tiếp nàng rất vui vẻ. Hắn thấy lòng rộn ràng vui sướng, khác hẳn thường ngày. Đến quá 11 giờ, Uyển Hoa mới tiễn Kiến Quốc ra về. Cô cậu đi rất gần nhau, nhưng vẫn trừ ra một khoảng cách nho nhỏ. Quốc Hùng thầm lấy làm vui, đứng nép ở chỗ tối, lắng nghe những lời đối thoại giữa em hắn và Kiến Quốc. Tiễn Uyển Hoa nói, em đưa anh ra cửa lớn ngoài đường. Tiễn Kiến Quốc đáp, thôi cần gì phải thế, cửa ngoài có khóa đâu, tự động anh ra rồi, anh đóng mạnh trở lại một cái là vững. Em theo anh ra ngoài ấy, lúc trở vào, qua lối đi tối ôm này, em sẽ sợ. Đáng ghét chưa, em còn chưa xuống đến nhà dưới, anh đã nhắc cho em sợ rồi. Quốc Hùng cười thầm trong bóng tối, hắn đang toàn bước ra để tiễn chân Kiến Quốc thay cho em, bỗng nghe tiếng Uyển Hoa nói, thôi được, em để anh đi một mình ra vậy, nhưng anh nhớ cho, cái cửa ngoài ấy cần đập mạnh tay một chút mới đóng vững đó nha. Chương 7. Trước hôm Thanh Thanh và Uyển Hoa ghi tên thi vào đại học một ngày, bà Phương thúc giục mọi người rối rít. Bà luôn miệng hỏi người này chất vấn người kia. Bà lắng nghe kỹ càng từng chi tiết thủ tục cần làm, hỏi lại Thanh Thanh từng giấy tờ phải có. Thanh Thanh và Uyển Hoa sau mấy giờ đồng hồ soát đi xét lại đều thưa với bà rằng mọi thứ đã được chuẩn bị chu đáo và đầy đủ, nhưng bà còn chưa yên tâm. Bà bắt cô Sen phải đi gọi Quốc Hùng vào xem lại. Sau khi đập cửa và nghe rõ tiếng mẹ nói cứ vào, Quốc Hùng mới dám để cửa bước vào cái phòng mà trước đấy hắn coi như nơi cấm địa thâm nghiêm. Bà bảo con trai, con đọc kỹ thể thức ký danh, giấy tờ thủ tục và cách lãnh phiếu báo danh đăng trên báo này, rồi soát lại giấy của Thanh Thanh, cô đã đủ giấy tờ chưa? Quốc Hùng ngoan ngoãn làm theo lời mẹ, kiếm lại mọi thứ cho Thanh Thanh. Bởi Thanh Thanh ở tận Tân Gia Ba đã nhận quốc tịch, nên bây giờ Quốc Hùng phải coi kỹ lại giấy hộ chiếu của nàng, kế là giấy giới thiệu của Hoa Thương Tổng hội ở Tân Gia Ba, chứng minh thư do Kiều vị ủy viên hộ cấp phát, rồi đến chứng chỉ cao trung tốt nghiệp. Mấy tấm ảnh bán thân ghim trên mẫu đơn ký danh đã được điền chữ. Xem xong mọi thứ, hắn tươi cười nói, đủ rồi thưa má, ngày mai nhất định cô Thanh được ghi tên mau chóng dễ dàng. Bà Phương thở một hơi dài như trút được gánh nặng, rồi lại hỏi, thế còn địa điểm, chỗ nào giờ giấc ra sao? Quốc Hùng cầm tờ báo lên xem lại. Thưa má, ghi tên tại Bộ Giáo dục ở Đại Lộc Trung Sơn, buổi sáng từ 9 giờ đến 12 giờ, chiều từ 2 giờ đến 6 giờ. Bà Phương quay nhìn Thanh Thanh, thế sáng mai ta nên đi sớm, đừng để đến buổi chiều, sợ chậm trễ vội vã. Quốc Hùng ngạc nhiên hỏi, ủa, má cũng đi nữa sao? Ừ, sáng mai má đưa Thanh đi, Thanh mới về Đài Loan. Bà nói thêm như giải thích, chưa quen đường ngõ gì cả. Nghe cái đại lộ Trung Sơn, Thanh cũng chưa biết nó nằm ở khu nào. Bà lại nhìn Thanh Thanh, phải không cháu? Nàng áy náy đảo mắt lén nhìn Quốc Hùng rồi nói, thưa bác, ngày mai để mình cháu mướn xe tới đó ghi tên, bác đừng đi mà vất vả. Không được, việc thi cử của cháu là quan trọng, thế nào bác cũng phải đi với cháu chứ. Quốc Hùng đang dè dặt, bỗng dưng mạnh dạn nói, má à, trước đây má vẫn được nhàn nhã ở nhà, nay tội gì chen lấn vào nơi đông đảo ồn ào làm chi, để con đưa cô Thanh đi cho. Không khiến. Bà Phương nóng nảy nói như kêu lên, không cần mày đi, Thanh Thanh đã ghi tên thi cử, lẽ nào tao ở nhà. Quốc Hùng ngẩn người, đưa mắt nhìn Thanh Thanh, có vẻ thẹn ngượng, gượng nụ cười héo hắt. Sáng sớm hôm sau, bà Phương, Thanh Thanh và ông Tuyền hợp thành một nhóm, đứng sắp hàng trước phòng ký danh, khiến nhiều cặp mắt nhìn chăm chú. Một phụ nữ già, một người đàn ông chỉ biết buôn bán thì còn giúp đỡ cho cô nữ sinh Thanh Thanh được việc gì? Do đó nàng phải chạy đi chạy lại, lây quay hì hục, toát mồ hôi mà vẫn chưa ghi tên xong. Bây giờ bà Phương lấy làm tiếc, biết thế này bà đã cho Quốc Hùng đi theo để giúp nàng rồi. Cho đến khi nàng ghi tên và lãnh được phiếu báo danh rồi, bà mới thở dài khoan khoái rồi tươi cười bảo, nào bây giờ bác thực hành lời hứa bữa trước với cháu, chúng mình đi dạo chơi thành phố Đài Bắc một vòng đi. Ông Tuyền ngần ngừ do dự, đã muốn đi theo hai người để chỉ dẫn. Ông sợ bà chủ sống tịch mịch trong phòng riêng bao năm qua, nay đi dạo thành phố náo nhiệt ồn ào bất tiện. Thanh Thanh mới từ ngoại quốc hồi hương lần đầu cũng còn bỡ ngỡ, nhưng rồi bà Phương nhất định cho ông quản lý trở về trước để mặc bà với Thanh Thanh đi chơi. Ông Tuyền thấy ý chủ đã quyết, ông vẫy tay gọi taxi rồi khẽ nói, bây giờ bà với cô định đi chơi khu nào trước? Bà Phương không suy nghĩ đáp liền, khu Vạn Hoa. Ông Tiện thấy hai người đã ngồi vào xe, phải ghé sát cửa xe nói nhỏ. Ngày nay khu Vạn Hoa khác trước rồi, chẳng có gì để xem nữa. Đài Bắc vui nhất là khu Tây Môn, nên đến đấy dạo chơi bạ. Bà Phương nghiêm sắc mặt. Chú để mặt chúng tôi, chúng tôi không cần đến chỗ náo nhiệt, cứ đến khu Vạn Hoa cho thanh thản chút. Ông Tiện biết không khuyên can được, đành môi với da lấy ra một xấp bạc trao cho Thanh Thanh. Trước nay bà không bao giờ giữ đồng tiền nào trong mình, cô cầm lấy để chi phí mọi thứ thay bà. Nếu cần chuyện gì, cô lập tức quay điện thoại về gọi tôi nha. Xe rồ máy chạy đi, từng đợt gió mát lùa vào xe khiến bà Phương khoan khoái thích thú, cười nói luôn miệng. Thanh Thanh cũng cười vui theo bà, nhưng chốc lát xe đến khu Vạn Hoa, bà mới ngẩn người ra. Đúng như ông Tiền đã nói, khu này không còn phồn hoa náo nhiệt như thời trước nữa. Bà Phương vốn định đưa Thanh Thanh vào ăn trưa ở một tủ lầu lớn, nhưng lúc này chẳng có lầu quán nào ra hồn. Xe chạy lượn lờ quanh quẩn cả giờ đồng hồ, Thanh Thanh nhìn vào bảng số thấy đã hết hơn 100 đồng tiền xe, liền bảo tài xế chạy tới khu Tây Môn. Đến đây, nàng trả tiền xe cùng bà Phương vào ăn cơm ở một tủ quán tương đối yên tĩnh. Trong khi trò chuyện, bà Phương vẫn tỏ ra nhớ tiếc những kỷ niệm du ngoạn khu Vạn Hoa. Cách nay mười mấy năm, bà bảo Thanh Thanh, hồi nãy bác quên mất, chúng ta chỉ mới dạo quanh mấy phố xá của khu Vạn Hoa mà chưa tìm thấy xuống bờ sông. Ở đấy mới mát mẻ dễ chịu, vậy chiều nay hãy trở lại đây để bác thử tìm lại cảnh sắc cũ xưa. Lần thứ hai trở lại khu Vạn Hoa để hoài cổ, bà Phương bảo Thanh Thanh mướn xe xích lô chứ không đi taxi nữa. Xe đến cầu Trung Hưng, chạy vòng qua dạ cầu, rẽ về bên trái, bỗng cặp mắt cô gái sáng lên vì cảnh lạ. Nhà cửa nhỏ bé cũ kỹ như được cất lên từ trăm năm qua, có những người thợ rèn cởi trần phát búa đập xuống những khối sắt cháy đỏ trên đe khiến ánh lửa bắn tung tóe. Có những ông lão đầu bạc phơ cùng với con cháu ngồi bôi hồ dán giấy xanh đỏ tím vàng lên những khung tre. Đây là những nhà làm đồ hoa mang, người ta làm đủ thứ để người sống gửi cho người chết ở dưới cõi âm. Nào là nhà cửa nhiều tầng lầu, nào là xe hơi xe đạp, nào áo quần, nào khăn màn, nào bàn ghế giường tủ. Làm Thanh Thanh là cô gái sinh trưởng ở hải ngoại, từ nhỏ quen mắt với nhà cửa cao rộng, đường phố thênh thang, cuộc sống đầy đủ tiện nghi Tây phương. Nay lần đầu tiên nàng được trông thấy cảnh sống của dân lao động trong xóm nghèo cũ kỹ, thì bà Phương lại lên tiếng hoài cổ. Chỉ còn khu này là giữ được hình ảnh của thành phố xưa. Lát sau, xích lô đang ì ạch tiến trên con đường chật hẹp, bỗng người phu xe già nhảy vọt xuống đất đề nghị. Thôi, xin quay trở lại thôi chứ. Tại sao không đi về phía này nữa? Thanh Thanh bỡ ngỡ hỏi. Ở bên đó chẳng có gì đáng xem đâu. Bà Phương tức mình gắt lên. Ừ hay, có gì đáng xem hay không đáng xem, chúng tôi đâu cần ông chỉ dẻ. Người phu xe lớn tuổi bực bội, nhưng cũng phải tuân theo lời khách. Ông ta lại leo lên yên, đạp xe tiến vào nữa. Đến khúc rẽ quặt về bên phải thì đường gồ ghề, đá dâm lởm chởm kêu lão xạo. Đoạn phố này chẳng có xe cộ nào qua lại, chỉ thấy đàn ông con trai đi nghênh ngang lượn lờ, trong mặt mũi ai nấy đều hí hởn lất cất. Trông thấy một chiếc xích lô với hai phụ nữ ăn vận sang trọng tiến vào, mỗi cặp mắt đều sáng lên, nhìn soi mói. Đặc biệt là bọn trai trẻ, họ nhìn cô gái xinh đẹp với ánh mắt thật sổ sàng. Bà Phương và Thanh Thanh mới đầu còn chưa nhận thấy, vì cả hai cùng bận hướng mắt nhìn về phía tây mặt, trông ra con đê. Bên ngoài bờ đê là cảnh trời xanh nước biếc với mây trắng lững lờ, chẳng khác bức họa tuyệt vời. Đến khi Thanh Thanh quay nhìn lại phía trái, nàng mới giật mình hoảng hốt, buộc miệng kêu thét lên. Ôi chao, cái gì thế? Bà Phương vội quay đầu nhìn lại, và bản năng tự vệ khiến bà toan choàng tay ôm chặt lấy Thanh Thanh. Tuy bà kịp thời ngừng lại, nhưng bà cũng trố mắt ngẩn người khi nhận thấy cảnh tượng khác thường nơi đây. Bà thầm hối tiếc trong lòng, tại sao mình lại đưa con Thanh vào khu phố này? Khu này là nơi trú ngụ của hạng người thế nào trong xã hội? Nhìn qua dãy nhà dài gồm những căn phòng nhỏ hẹp và đều như nhau, gắn những bóng đèn xanh biếc giữa ban ngày vẫn sáng rực trước cửa, bà đã đoán được nửa phần sự thật. Bên trong các cửa, những bóng đèn tủ màu xanh đỏ, mỗi nhà có dăm bảy cô gái son phấn lòe loẹt, áo quần cũng cỡn hở hang. Những cô lớn nhất vào khoảng từ 25 đến 30 tuổi, còn các cô non trẻ nhất chỉ vào khoảng 15-16. Tất cả đều mắt la mày lét, sẵn sàng đón bướm chờ ông. Thỉnh thoảng lại có một cô từ một căn nhà thò mặt ra cửa hoặc lấp ló sau chắn sông, kêu gọi bọn trai đi ngoài đường với những lời lẽ dâm ô tục tiểu. Nhận rõ bản chất lũ người ở đây, Thanh Thanh đỏ bừng đôi má, bức rứt cuốn quýt như người ngồi trên bàn chông lửa bỏng. bà Phương cũng bối rối không kém, lập tức bảo người phu xe đạp gấp đi nơi khác. Ra thoát khỏi khu nhà điếm ra, bà Phương bảo Thanh Thanh trả cho người phu xe 30 đồng và gọi chiếc taxi chạy về nhà. Dọc đường bà bảo nàng: cái chuyện đi lạc đường hôm nay chỉ có bác và cháu biết với nhau thôi nghe, chớ nói hở cho một người thứ ba nào hay biết. Cháu xin nhớ, cháu hiểu rồi. Nàng đáp lời và đôi má lại đỏ ửng lên một lần nữa. Chương 8. Hôm ấy, Uyển Hoa đi ghi tên thi cử thật dễ dàng nhẹ nhõm. Nàng đi với các bạn cùng lớp, có vị giáo sư già hướng dẫn, lại có Trần Kiến Quốc đi kèm giúp đỡ. Mới 10 giờ sáng, nàng đã khoan khoái nắm cánh tay Kiến Quốc, dung dăng dung dẻ ra khỏi cổng bộ giáo dục. Hắn cố ý định đưa nàng ra hồ Bích Đầm hoặc khu cửa đông bơi lội, nhưng nàng đang muốn về nhà gấp. Nàng chắc mẹ nàng đưa Thanh Thanh đi ghi tên cũng đã xong trước 12 giờ rồi. Nàng muốn về để họp mặt trò chuyện với cả nhà cho thật vui vẻ. Nhưng nàng có ngờ đâu, đã 11 giờ rưỡi, về đến nhà vẫn chẳng gặp được những người mà nàng muốn gặp. Ngoài các thầy thợ làm việc trong hãng, chỉ có con Sen Lệ Quyên và người đầu bếp ở nhà trong. Mẹ nàng, Thanh Thanh và ông Tuyền đều chưa về. Quốc Hùng đã đi đến nhà bạn chơi từ sáng sớm. Uyển Hoa đưa Kiến Quốc lên lầu, thấy bốn bề vắng ngắt. Nàng phát ngượng với hắn, nàng mời hắn vào ngồi trong phòng khách, lớn tiếng kêu Lệ Quyên đem khăn mặt đắp nước nóng vào để nàng và hắn lau mồ hôi mặt. Kế nàng lấy tờ báo đưa cho hắn xem, rồi thừa dịp lui về buồng riêng thay quần áo. Nàng cởi bộ áo nữ sinh và lại mặc cái róp đầm màu vàng vào mình. Cái róp nàng đã mặc để đi chơi với hắn bữa hôm mới đi du lịch trở về. Nàng đánh qua loa chút phấn lên má, yểu điệu bước ra phòng khách. Bỗng nàng ngây người chán ngán khi thấy người nhà chưa một ai trở về, chỉ có trơ một mình Kiến Quốc ngồi đó đang chăm chú xem tờ nhật báo. Nàng nhón chân đi ra cầu thang, ngó xem bên dưới, thấy cô Sen đang bước lên lầu. Nàng nóng nảy hỏi: bà với mọi người chưa ai về hả? Lệ Quyên đáp: chỉ mới có ông Tuyền về thôi, ông ấy cho hay bà đưa cô Thanh Thanh đi dạo chơi khu Vạn Hoa. Cơn ghen ngầm nổi lên, nàng buồn vô hạn. Mẹ nàng đã có Thanh Thanh rồi nên đã quên hẳn nàng. Lệ Quyên khẽ hỏi: có cậu Quốc đến chơi, cô có cần bảo nhà bếp làm thêm món ăn không thưa cô? Khỏi cần, trái lại chỉ có hai chúng tôi ăn nên làm ít đi, và tùy tiện làm món gì cũng được. Nàng trở vào phòng khách, cố gượng nụ cười bảo Kiến Quốc: trưa nay chúng ta ăn cơm ở nhà anh nhé, như vậy vừa thông thả dễ chịu, vừa được tự do vì chỉ có hai chúng ta ăn thôi. Tốt lắm, cơm nước rồi anh sẽ mời em đi chơi. Xế chiều hôm ấy, hai người bạn tính qua loa rồi quyết định ra hồ Bích Đầm bơi lội. Ra đến nơi, Uyển Hoa lại đổi ý. Nàng kêu quá mệt, ngại lội xuống nước và đòi mướn thuyền chèo chơi. Hắn bèn chịu ý nàng, không một lời bàn lại. Dưới ánh nắng chiều vàng, trên làng nước biếc, Bích Đầm lúc ấy đông đảo những tài tử giai nhân. Nào những cặp dìu nhau, đuổi nhau dưới hồ, nào những nhóm tụ tập cười nói trên bờ, đủ màu áo tắm rực rỡ, vô cùng đẹp mắt. Kiến Quốc là một tay chèo thuyền rất cừ, hắn nắm hai mái chèo, đưa con thuyền uốn éo, len lách qua những thân hình nảy nở, những cánh tay, cặp giò thon đẹp của đám người bơi lội. Lách qua chỗ ấy rồi, hắn chèo mạnh cho thuyền lướt phăng phăng ra ngoài. Lát sau, thuyền hai người tiến đến dải bờ phía thượng lưu, với đồi xanh in bóng nước biếc. Về bên tay mặt có một cái bãi nho nhỏ, những cây dù xanh đỏ tím vàng chống lên lố nhố như những cây nấm khổng lồ. Kiến Quốc buông chèo tạm nghỉ, đưa khăn lau mồ hôi, sung sướng ngắm nhìn Uyển Hoa ngồi ở đầu thuyền dưới cây dù nhỏ. Nàng như đang mơ mộng, thả hồn vào cảnh đẹp thiên nhiên. Hắn khẽ gọi: Hoa em. Nàng chưa nghe ra, hắn phải gọi lớn hơn, nàng mới như bừng tỉnh. Dạ. Em nghĩ ngợi gì mà như xuất thần vậy? Nàng mỉm cười kín đáo, tay kéo mép áo xuống theo tiềm thức. Hoa ơi, nói thật với anh đi, gần đây em có tâm sự gì u uẩn? Em... Nàng nhoẻn miệng tươi cười. Anh thử nghĩ xem, em đâu còn tâm sự gì nữa mà tại sao tự dưng anh lại hỏi em như vậy? Anh thấy em bơ phờ bất an trong lòng thế nào ấy. Nàng lườm hắn. Nhà tâm lý học của tôi ơi, định đem tôi ra làm việc thí nghiệm có phải không? Đừng hành anh như thế Hoa ơi. Chỉ vì anh quá quan tâm đến tình trạng tâm thần của em nên anh phải hỏi. Nàng cảm kích vì tình yêu của hắn, đưa ánh mắt nhìn trìu mến như để tạ ơn. Hắn trở lại vui vẻ, hăng hái chèo mạnh cho thuyền lướt trên mặt nước. Dạo chơi một hồi nữa, như cảm thấy quá tịch mịch, hắn cất tiếng trò chuyện cho vui. Hoa à, anh có một ông cậu ở bên Mỹ, em biết chưa nhỉ? Năng mỉm cười đáp. Rồi, anh đã có lần kể cho em biết, dường như ông ấy dạy ở một trường đại học tại miền Nam, ở tiểu bang California có phải không? Phải, gần đây ông có gửi về cho anh một lá thư rất là dài. Thế ư? Trong thư, ông kể rõ ràng về tình hình trường ấy. Hắn mỉm cười kể tiếp. Và ông hỏi anh rằng sau khi tốt nghiệp ở nước nhà, anh có muốn qua bên ấy du học để tiến thêm nữa chăng? Câu chuyện thật bất ngờ đối với nàng, vì nàng xem đấy là việc quan trọng, và nàng bắt đầu bối rối. Tuy nhiên nàng cố gượng cười. Mừng cho anh nhé. Bằng rày năm tới, có lẽ anh đang sống ở Hoa Kỳ rồi. Hắn không nhận ra thâm ý câu nói của nàng, hắn tiếp tục kể. Cậu mợ anh không có con cái nào cả. Sống mười mấy năm ở Mỹ Quốc, ông bà cảm thấy rất là cô tịch. Cho nên ông bà coi việc anh tốt nghiệp ở nước nhà và xuất ngoại du học như việc của chính ông bà. Và hiện nay ông bà đang sốt ruột chờ đợi. Anh thật tốt phúc, nên có được ông cậu bà mợ yêu mến như con ruột. Vậy, ngày anh đậu bác sĩ, tiến sĩ hoặc thạc sĩ ở bên ấy rồi, chắc ông bà giữ lại luôn, không cho anh về nước nữa. Hắn lắc đầu nói quả quyết. Điều đó chắc không thể được. Dầu cậu mợ anh có muốn thế, bà má anh cũng chẳng khi nào chịu. Em nhớ rằng bà má anh cũng chỉ có một mình anh thôi. Nàng vui vẻ bảo. Rõ là con vàng con ngọc. Có lẽ anh là người được trời cưng đặc biệt, con duy nhất của cha mẹ, cháu độc nhất của cậu mợ. Cứ như em nói. Hắn cười. Anh chẳng là viên ngọc sống hay sao? Nàng phá lên cười khanh khách, trổ tay vào mũi hắn. Danh từ họ Ngọc sống là do miệng anh tự xưng đấy nhé. Em chỉ nói anh là hoàng ngọc của cha mẹ anh thôi. Đâu phải chỉ có vậy, anh là đứa con một của dòng họ. Hô Trần ba đời chỉ là con một, giả lại là đứa duy nhất của ông bà ngoại nữa. Bà ngoại anh đã dặn từ trước, sau này anh lấy vợ sinh con, khi đặt tên cho con thì phải nhớ lấy tên họ từ bên ngoại làm chữ lót, đặt vào sau chữ họ Trần. Thí dụ Trần Từ Anh Dũng, Trần Từ Lệ Hoa. Nàng bỗng đỏ mặt, gượng nói pha trò để đánh lạc hướng. Như vậy mai mốt anh đi hỏi một người khác làm vợ, anh nên nói rõ điểm này cho gia đình người ta biết trước nha. Nếu không sau này vợ anh không chịu đặt tên con với chữ lót họ Từ, lại đòi đặt tên họ vợ để mà làm chữ lót, rồi bà ngoại anh sẽ nổi giận, hưng binh phạt tội đấy. Hắn nghe nàng nói bỗng giật mình, buộc miệng lẩn thận nói. Đi hỏi một người khác làm vợ. Nàng cảm thấy hối tiếc vì câu nói đùa của mình. Câu này có thể bị hắn hiểu lầm hai cách, mà cách nào cũng không hay cho nàng. Hoặc hắn có thể nghĩ rằng nàng không thích hắn nữa, nên ngầm khuyên hắn đi kiếm một cô gái khác để cầu hôn. Hoặc hắn có thể nghĩ nàng nói thế là có ý thúc giục hắn nên sớm ngỏ lời cầu hôn để cưới nàng làm vợ. Nếu hắn hiểu lầm cách thứ hai này thì càng không tốt cho nàng. Làm thân con gái, dù đến thế nào đi nữa cũng không bao giờ nên mở miệng thúc giục người yêu sớm cầu hôn và cưới mình. Kiến Quốc vốn rất thông minh tinh ý, nên vừa thoáng đã phát hiện nét đăm chiêu nhăn nhó ở trên gương mặt của nàng. Hắn đã hiểu ngay nỗi tiếc nuối của nàng, hắn liền gác bỏ chuyện này nói lảng sang chuyện khác. À, sao vừa rồi em lại ghi tên học là băng xây? Em muốn theo ngành điện hóa nông nghiệp. Thế thì tương lai em cũng có thể xuất ngoại dễ dàng. Hay lắm. Câu chuyện xoay hắn qua vấn đề học hành. Và sau một hồi nghe hắn dự tính về tương lai, nàng mới thấy rõ hy vọng của hắn là được cùng nàng du học và sống với nhau trên đất Mỹ. Lòng lâng lâng vì trút hết mọi nghi ngờ thắc mắc, nàng trở lại tươi cười vui vẻ như cũ. Tóm lại, buổi đi chơi hôm ấy đã củng cố thêm tình thân ái giữa hắn và nàng.